Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121, chương 122, thoải mái sinh hoạt. Senju nhà hậu viện, cùng giống nhau Nhật Thức biệt viện hậu viện cũng không khỏi cùng. Có một cái ao nước nhỏ, ao nước nhỏ trên còn có một cái ống trúc, mỗi thịnh mãn một đồng nước sau, cũng sẽ ở bên hồ nước duyên trên đá. Gõ thoáng cái, truyền ra một tiếng giòn vang. Tạp bức trí bức trùng ao nước nhỏ bên cạnh, cũng có mấy ngọn núi giả, cùng với mấy cái anh hoa thụ cùng tùng thụ. Mà ở cái ao cách đó không xa, lại có lấy mấy cái tu luyện dùng cái cọc gỗ cùng đồng nhân. Đã từng gen, lại từng ở chỗ này, tu luyện mấy năm rồi. Lúc này ba cái tiểu cô nương, đang ở nơi đó cố gắng đập lấy cái cọc gỗ cùng đồng nhân. Tu luyện, mà ở hậu viện trên bậc thang bằng gỗ trên hành lang. Gen giờ phút này đang nằm tại cửu vĩ kia lông lá trên phần bụng. Nhìn phía xa ba người kia cố gắng tu luyện nha đầu. Cũng không biết rõ ba người kia tiểu nha đầu, có phải hay không bị chính mình trước chiến đấu cho kích thích. Còn là chuyện gì xảy ra, từng cái vậy mà kéo tự mình tiến tới huấn luyện các nàng. Gen không cưỡng được cái này ba cái nha đầu, cũng chỉ có thể mang theo các nàng tới hậu viện bên này tu luyện. Đang tương mình châm đối với các nàng ba cái phương thức huấn luyện, nói cho ba cái nha đầu nghe sau đó, Gen lại đi tới nơi này bằng gỗ trên hành lang, nhượng cửu vĩ biến thành 2 mét đại thân thể nhỏ, nằm trên đất, mà bản thân hắn, chính là thoải mái tựa ở cửu vĩ trên người, híp cặp mắt, hưởng thụ kia ánh nắng ấm áp soi, cùng với kia từ từ thổi lất phất tới gió nhẹ, kia một bộ hưu nhàn thoải mái bộ dáng, tiện sát người bên cạnh, dù sao không phải là tất cả mọi người cũng có thể hưởng thụ cửu vĩ tới làm gối dựa. Mà Gen phía sau đã trò chuyện xong chuyện nhà Su Nết bọn 4 người, chính tại rộng mở kéo bên trong cửa uống trà, nhìn trước mắt cảnh tượng. Senju Hashirama khi nhìn đến cửu vĩ hài hòa cùng Gen sống chung bộ dáng, chính là không nhịn được cảm khái nói: tiểu Gen thật là cái thần kỳ hài tử a, không nghĩ tới kia tại nhẫn giới trong hung danh hiển hách vĩ thú, ở trước mặt hắn vậy mà thật ngoan đúng dịp đến đây, giống như sủng vật. Su Nết nghe vậy, không nhịn được lắc đầu cười nói: ban đầu vừa mới bắt đầu ta cũng rất kinh ngạc, Gen lại sẽ mang cửu vĩ trở lại. Bất quá đang cùng cửu vĩ sống chung sau đó, lại phát hiện Kurama người này, thật với tiểu Gen cá mè một lứa, cả ngày không có đứng đắn, làm ta theo Shizun mỗi ngày không nói gì muốn chết. Này, Su Nết đại tẩu, cái gì gọi là mỗi ngày không có đứng đắn à? Ta đây gọi tôn kính Huyền ca được không? Nghe được Su Nết nói, cửu vĩ chính là mất hứng phản nàn nói: đừng động, nếu không nằm không thoải mái. Cửu vĩ động một cái, nhượng Gen đầu nhất thời liền lúc ẩn lúc hiện, nhượng Gen bất mãn chụp cửu vĩ xuống. Hả, tốt Huyền ca, ta không động. Cửu vĩ nghe được Gen nói, chính là lấy lòng cười đắc ý, quay người lại, lần nữa nằm trên đất, không nhúc nhích. Thấy cửu vĩ cùng Gen bộ dáng, Senju Hashirama không khỏi cười khổ nói: khó trách ta sẽ thua bởi tiểu Gen, có thể đem cửu vĩ thuần phục thành người như vậy, ta lại làm sao có thể đánh thắng được đây. Cửu vĩ nghe được Senju Hashirama nói, chính là khó chịu liếc mắt Senju Hashirama, cũng không dám đang động, duy trì ngừng trạng thái sau, lại nói: Senju Hashirama, Huyền ca có thể với ngươi cái này lão gia hỏa không giống nhau. Hắn sau này thành tựu, cũng không phải là ngươi có thể đủ tưởng tượng. Kurama ta đây gọi thức thời vụ hiểu không? Senju Tobirama nhìn một màn trước mắt, mặt đầy cổ quái. Năm đó người người kính nể mạnh nhất vĩ thú, bây giờ thật không ngờ cam tâm tình nguyện đương một cái sủng vật, vẫn có thể như thể cùng khí ồn áo, thật là làm cho người không tưởng tượng nổi a. Senju Hashirama nghe được Kurama nói sau, chính là cười khổ lắc đầu một cái, cũng quả thật đối với, đúng, Huyền cảm đến bội phục. Bất kể như thế nào, cửu vĩ ở bên ngoài cũng là hung danh hiển hách, Gen có cái kia quyết đoán đem cửu vĩ thu làm sủng vật, liền đủ nhượng người kính nể. Càng không cần phải nói bây giờ vẫn có thể đem cửu vĩ thuần phục thành như vậy. Kỳ thực cái này ngay cả cửu vĩ mình cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Ban đầu nguyện ý làm huyền sủng vật, là đang ở gen lực lượng cường đại bên dưới, cùng với kia thân tự do cám dỗ, mới đáp ứng. Nhưng ở cùng gen sống chung sau đó, cửu vĩ nhưng dần dần đem bản thân, thật sự đặt ở huyền sủng vật cái thân phận này trên. Đối với, đúng, gen từ tâm hồn thần phục, cái này nguyên nhân ở trong, trừ gen đối với nó cũng quả thật không tệ ở ngoài. Càng nhiều, là cửu vĩ từ gen trên người, thấy kia loại không tưởng tượng nổi thần kỳ lực lượng. Thấy gen kia nghịch thiên tiềm lực, nó thấy gen kia sau đó không lâu là có thể tấn cấp lục đạo tiềm lực. Thậm chí tấn cấp đến cao hơn tầng thứ tiềm lực. Đi theo một người như vậy, tại bên người khi hắn chiến sủng, nó cửu vĩ cam tâm tình nguyện, hoặc là chờ đến gen đạt tới kia loại cao độ sau đó, nó cửu vĩ cũng sẽ được đạt được chỗ tốt gì cũng không nhất định chứ. Cửu vĩ cùng Senju Hashirama đám người nói chuyện, gen cũng không có cắm vào, mà là ở nhìn ba người kia nhà đầu huấn luyện. Ba người kia nhà đầu, mặc dù đang nguyên tắc chính giữa, cao độ cũng cứ như vậy, nhưng kỳ thật cái này ba cái nhà đầu tiềm lực cũng không tệ. Mặc dù không bằng Naruto cùng Sasuke hai cái này nhân đà la cùng Atula Chakra chuyển thế thể lạn lực cao, mặc dù muốn đạt tới lục đạo cấp, nó đường không biết bao gian hiểm, nhưng đạt tới siêu ảnh cấp thực lực, coi bọn nàng ba cái nhà đầu tiềm lực, chỉ cần có hảo lão sư hướng dẫn, cũng không khó khăn. Mặc dù ban đầu thu các nàng ba cái làm đồ đệ, là bởi vì đủ loại kỳ lạ nguyên nhân mà đưa đến. Bất quá bây giờ gen, cũng là chân chính đem ba người kia nhà đầu trở thành đệ tử mình. Tiềm lực cũng không tệ lắm, còn biết điều như vậy, mà còn sau khi lớn lên lại mỗi đều là mỹ nữ. Như vậy học trò, gen lại làm sao sẽ không thích đây? Coi như tương lai không thu, cũng có thể thả tại bên cạnh mình thưởng thức phải không? Liền nói ví dụ như bây giờ đang huấn luyện trong Hinata. Mặc dù yểu điệu, nhưng huấn luyện cũng rất khắc khổ. Vỗ vào tại đồng nhân trên người song trường, đã dần dần toát ra nhu bộ song sư quyền một chút cái bóng. Tin tưởng không lâu sau nữa, là có thể nắm giữ nhu bộ song sư quyền. Muốn biết rõ, hiện tại Hinata vừa mới từ nhẫn giả trường học tốt nghiệp không tới 3 tháng. Có thể có như vậy tiến bộ, đủ để chứng minh tiềm lực như thế nào. Chẳng qua là người bên cạnh cùng phụ thân nàng, không sẽ chỉ dẫn a, mà còn, so sánh với Ino cùng Sakura, tương lai Hinata đem sẽ mạnh hơn. Bởi vì tại mặt trăng trên, còn có Osusuki Kaguya nhất mạch người ở đó sinh hoạt. Đến lúc đó gen chỉ cần đi một chuyến mặt trăng, lấy một chút Kaguya nhất mạch huyết mạch trở lại, Hinata cũng là có thể đạt được vậy. Cùng Rinnegan đẳng cấp tương đương Tensei gần, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường